Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, khống hỏa chi thuật. Ngay tại Lộ Thần ngạc nhiên giảng bài thạch thất biến hóa thời khắc. Một bóng người chậm rãi đi vào thạch thất, chúng nữ nhao nhao hướng đây là bóng người hạ thấp người thi lễ. Lộ Thần ánh mắt nhìn, cũng là người đến là một tên áo mộc mạc, râu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả niên kỷ so với Phan Thịnh còn muốn lớn hơn một chút. Kích cỡ cũng không cao, chỉ đạt tới Lộ Thần ở ngực. Một bộ học cứu trang điểm, đôi mắt hơi có vẻ đục ngầu, nhưng lại thấu một sợi cơ trí quang mang. Giờ phút này không cần người khác nhắc nhở, Lộ Thần lúc này liền biết rõ cái này lão giả cũng là Phó Lão Tiên Sinh. Hắn vội vàng hướng Phó Lão Tiên Sinh cúi người hành lễ. Phó Khoan khoát khoát tay, ra hiệu mọi người không cần giữ lễ tiết, ánh mắt quét qua, liền khóa chặt Lộ Thần. Chúng nữ bên trong, duy chỉ có Lộ Thần một tên nam tử. Phó Khoan muốn không chú ý đến hắn cũng khó khăn. Nhìn thấy Lộ Thần một nháy mắt, Phó Khoan nao nao, lộ ra có mấy phần ngoài ý muốn. Chẳng những gặp chúng nữ đều ngầm đồng ý Lộ Thần dự thính giảng bài, Phó Khoan tự nhiên cũng không có gì ý kiến, còn nhẹ nhẹ hướng Lộ Thần gật đầu ra hiệu. Phó Khoan chợt vừa xuất hiện, giảng bài thạch thất liền an tĩnh lại, cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chúng nữ đều đang chờ mong Phó Khoan truyền thụ khống hỏa chi thuật huyền bí. Hít sâu một hơi, Phó Khoan chậm rãi nói, tục ngữ có nói đan thành vì hỏa, hỏa ở vì người. Đây là mặc dù phiến diện chi ngôn, chẳng những cũng nói luyện đan sư tự thân đối với khống hỏa chi thuật nắm giữ là đan thành hay không bên trong quan trọng một vòng. Thế nhưng coi như không phải luyện đan sư, nếu như có được hỏa chi tiên thiên linh căn, hoặc là tu luyện hỏa thuộc tính một loại công pháp và chiến kỹ, cũng phải dốc lòng nghiên cứu khống hỏa một thuật. Cái này đem cực lớn đề bạt tự thân thực lực. Hỏa chi tiên thiên linh căn. Lộ Thần nghe vậy, tâm tư rộng mở trong sáng. Đã có hỏa chi tiên thiên linh căn, chính mình tiên thiên linh căn hiện ra nhạt kim sắc, có lẽ cũng là một loại đặc thù tiên thiên linh căn. Mộc có thể nhóm lửa, có thể phun lửa, thiên có thể hàng hỏa. Cao thâm cảnh giới võ tu sĩ cũng có thể tu thành tự thân chân hỏa. Thế gian chi hỏa có trăm ngàn vạn loại, không thể từng cái liệt kê. Chẳng những đại thể có thể chia làm bốn loại: phàm hỏa, nhân hỏa, hỏa, thiên hỏa. Bên trong phàm hỏa uy lực yếu nhất, còn lại tam hỏa thì lại lấy thế mà nói, người nào thế mạnh, uy lực thì càng cưỡng bức. Nói đến đây, Phó Khoan mở ra trước mặt câu hỏa trụ. Một sợi hỏa theo câu hỏa trụ trong lỗ thủng bay lên. Hỏa thiêu đốt không thôi, tách ra hừng hực liệt diễm hồng ánh sáng. Phó Khoan ngón tay hướng về phía trước một điểm. Một sợi lục sắc ngọn lửa theo đầu ngón tay hắn lóe lên phát ra đến. Đánh phía hỏa, lục sắc ngọn lửa mặc dù không giống như hỏa nóng rực, nhưng lại lộ ra một cỗ cường hãn khí tức. Xì xì xì. Lục sắc ngọn lửa cùng hỏa tại câu hỏa trụ trên không xé rách. Một lát về sau, lục sắc ngọn lửa đúng là đem câu hỏa trụ dẫn tới đây là một chùm hỏa hoàn toàn dập tắt. Bất quá giờ phút này lục sắc ngọn lửa cũng đã yếu ớt sợi tơ hấp hối. Mà câu hỏa trụ là liên tục không ngừng dẫn tới mới hỏa. Hỏa lần nữa dấy lên, đem khí thế suy yếu lục sắc ngọn lửa dập tắt rớt. Dừng một cái, Phó Khoan nói tiếp, dập tắt hỏa diễm thực cũng là một loại khống hỏa chi thuật. Loại này khống hỏa chi thuật so ra mà nói bá rất nhiều. Chính là lấy một loại thế áp bách một loại khác thế. Khiến cho hỏa diễm dập tắt, chẳng những hôm nay muốn giảng khống hỏa chi thuật, là cùng đây hoàn toàn khác biệt khống hỏa chi thuật. Lời vừa nói ra, mọi người hai cái lỗ tai dựng thẳng. Càng tập trung tinh thần, giảng bài thạch thất cũng càng lộ ra yên tĩnh. Chỉ nghe gặp câu hỏa trụ phát hỏa hỏa diễm, tất ba, thiêu đốt âm thanh. Phong khởi hướng thanh bình hướng mạt, sóng thành hướng gợn sóng ở giữa. Phàm hỏa mặc dù yếu, tinh tinh chi hỏa cũng có thể thành lửa cháy lan đồng cỏ. Trợ giúp lớn mạnh thế, cũng là một loại khống hỏa chi thuật. Đang khi nói chuyện, Phó Khoan năm ngón tay chuyển hướng, mỗi cái đầu ngón tay đều lóe ra một chùm lục sắc ngọn lửa. Lục sắc ngọn lửa chợt vừa xuất hiện, liền biến ảo thành bàn tay lớn nhỏ người bộ dáng. Năm cái lục sắc tiểu nhân, diện mục mơ hồ, đều là cầm trong tay không sai biệt lắm cùng chính mình thân thể các loại đại cự hình bồ phiến. Hiu hiu hiu, năm cái lục sắc tiểu hỏa người, lăng không phi vũ, không ngừng biến hóa phương vị. Chúng nó cầm trong tay cự đại bồ phiến, dùng sức hướng câu hỏa trụ bên trong luồn lên hỏa hỏa diễm châm ngòi thổi gió. Hỏa hỏa diễm xoay chuyển, đầu tiên là biến thành một long quyển phong. Lập tức năm cái lục sắc tiểu hỏa người bỗng nhiên phương vị biến đổi. Bồ phiến kích động không ngừng. Long quyển phong dần dần ngưng thực, hóa thành một cái tròn vo đại hỏa cầu. Hỏa cầu vừa hiện, lục sắc tiểu hỏa người vừa lăng không phi vũ biến hóa phương vị. Bồ phiến kích động phía dưới, hỏa cầu đột nhiên làm hai nửa, hóa thành hai đầu hỏa xà, sinh hoạt linh hoạt thấy du động. Sau cùng hai đầu hỏa xà lẫn nhau đụng vào nhau chôn vùi hầu như không còn. Mà đây là trong quá trình này, không ngừng có mới hỏa hỏa diễm bị thuận thế dung nhập vào long quyển phong. Hỏa cầu cùng hỏa xà bên trong, sau cùng chôn vùi thời điểm, hai đầu hỏa xà đều có dài hơn ba thước. Phó Khoan một bên êm tai trình bày khống hỏa chi thuật tâm đắc, một bên tại chỗ hướng mọi người biểu thị, khống chế hỏa hỏa diễm không ngừng lớn mạnh lại ẩn các loại biến hóa. Tâm đắc cùng không ngừng lớn mạnh cùng biến hóa hỏa hỏa diễm ấn chứng với nhau. Đây là một đường khống hỏa chi thuật giảng bài, không có chút nào khô khan khó hiểu hướng, ngược lại sinh động vừa hình tượng, nhưng nghe hiểu cùng xem hiểu chỉ có thể nói hợp lý hiểu biết lực đầy đủ. Cùng tránh thức học hiểu, nắm giữ Phó Khoan truyền thụ đây là một loại khống hỏa thuật làm theo là hai chuyện khác nhau. Phó Khoan kể xong về sau, quan bế trước mặt câu hỏa trụ, không có lập tức rời đi, một bên khôi phục tự thân tiêu hao, một bên chờ đợi mọi người hướng hắn hỏi thăm nghi nan. Đồng thời cũng dự định nhìn xem hơn 20 người bên trong có thể có mấy người học được một điểm hắn khống hỏa tinh túy. Mọi người là không kịp chờ đợi thao luyện, giảng bài trong thạch thất nhất thời chân khí bắn ra, lộng lẫy yêu kiều, chúng nữ thôi động tự thân chân khí, khống chế hỏa hỏa diễm biến hóa, chỉ gặp hơn 20 hỏa hỏa diễm mỗi cái run run. Câu hỏa trụ bên trong không ngừng tuôn ra tân hỏa dung nhập bên trong lớn mạnh. Lập tức hoặc là một cái hỏa điểu bay lên không trung lượn vòng, hoặc là một đầu hỏa cá vẫy đuôi du động, hoặc là hỏa thụ cắm rễ hư không, hoặc là hỏa nhân lăng không dậm chân, khí thế phi phàm, Lộ Thần cũng không ngoại lệ. Một phen dự thính xuống tới, hắn thu hoạch không ít, bất quá không có lập tức động thủ, mà chính là đóng lại tầm mắt, hơi hơi hồi tưởng Phó Khoan trước đó nói, trong lòng mặc niệm, gió nổi lên với thanh bình chi mạt. Sóng thành hướng gợn sóng ở giữa, phàm hỏa mặc dù yếu, tinh tinh chi hỏa cũng có thể thành lửa cháy lan đồng cỏ. Trợ giúp lớn mạnh thế, đây cũng là một loại khống hỏa chi thuật. Mặc niệm thời điểm, Lộ Thần dù chưa mở ra thức hải long môn, nhưng ở thức hải long môn về sau, một trượng phương viên thức hải biến ảo không thôi, từ một trượng biến thành trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Giống như một mặt thức hải cự hồ, đầu tiên là một yếu ớt gió mát dâng lên, lập tức rút dây động rừng, một sợi vui vẻ, dần dần trăm sợi vui vẻ, gió mát hóa thành đại phong hóa thành cuồng phong, một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua thức hải cự hồ. Gió mát cuốn lên một cạn kẽ sóng đưa đẩy mà động hóa thành một cái khác càng sóng lớn hơn đầu. Gió mát như bàn tay vô hình trợ giúp, Thức hải cự hồ cuối cùng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, sóng lớn cuồn cuộn, một đoạn thời khác, một cuồng phong lẫn nhau đụng vào nhau, chôn vùi hầu như không còn, một sóng lớn cũng như thành tường đồng dạng lẫn nhau đập vào. Khí thế dọa người, chẳng những thức hải cự hồ đã từ từ khôi phục yên tĩnh, chờ đến thức hải một lần nữa biến thành một trượng phương viên. Lộ thần trong mắt chớp tắt qua một vòng tinh mang, nói làm theo chậm chạp, thực thức hải bên trong một phen biến hóa chỉ ở hắn một ý niệm. Giờ phút này, lộ thần cũng không có đi chú ý người khác là như thế nào làm. Con mắt chỉ chuyên chú hướng trước mặt mình hỏa hỏa diễm. Mười ngón chuyển hướng, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Một sợi chân khí theo đầu ngón tay lóe lên phát ra tới. Hắn chân khí giống như một sợi nhỏ không thể thấy gió mát, lại như một cái nho nhỏ đầu sóng. Gió mát gợi lên, đầu sóng đập, hỏa hỏa diễm như là quả cầu tuyết đồng dạng càng lúc càng lớn. Hỏa diễm nóng rực nướng hắn, nhưng hắn lại phảng phất căn bản vốn cảm giác không thấy. Tiếp tục thôi động chân khí, dẫn dắt hỏa cầu lớn mạnh, sắc đáng hỏa hỏa cầu to như chậu rửa mặt lúc, lộ thần không có tiếp tục dẫn dắt càng nhiều hỏa hỏa diễm, mà chính là mười ngón búng ra không thôi. Chân khí dẫn dắt phía dưới, chậu rửa mặt hỏa cầu khi thì thuận thế xoay tròn, khi thì vừa nghịch thế xoay tròn, mà đang xoay tròn bên trong, chậu rửa mặt đại hỏa cầu bên trong đúng là đản sinh ra hai đầu hỏa long. Hỏa long phun ra hỏa diễm, long hình chuyển động, bế nghễ hết thảy, tràn ngập không thể khinh nhờn uy nghiêm. Hai đầu thước dài râu rồng theo hỏa phong phiêu động dập dờn, quấy biển lửa cuồn cuộn. Hai đầu hỏa long long lân lập lòe hỏa quang, sinh động như thật, tại trong biển lửa thoải mái du động. Một biển lửa sóng lớn phóng lên tận trời, khống hỏa chi thuật, mà ở chỗ không hướng một chữ. Nghịch thế mà khống, thuận thế cũng là khống. Lộ thần trong lòng minh ngộ, mười ngón liên tục búng ra, chân khí tiêu xạ mà ra, chậu rửa mặt biển lửa lại lần nữa chuyển động, hai đầu hỏa long cũng một dạng du động không thôi. Bất quá vô luận là chậu rửa mặt biển lửa hay là hỏa long đều đang không ngừng thu nhỏ, phảng phất hư không bên trong vỡ ra một vô hình miệng, đem hỏa hỏa diễm lặng lẽ thôn phệ hết. Mà đúng lúc này, phía trước đục ngầu ánh mắt bỗng nhiên tìm đến phía lộ thần. Chính là Phó Khoan, mắt thấy lộ thần trước mặt hỏa cầu, cùng hỏa cầu bên trong hỏa long cũng dần dần thu nhỏ. Phó Khoan trong mắt chớp tắt qua một vòng vui mừng, lại xem xét giảng bài trong thạch thất đông đảo đệ tử đều không có hỏi thăm chi ý. Hắn lặng yên rời đi giảng bài thạch thất, ước chừng một chén trà nhỏ công phu, lộ thần mười ngón búng ra tốc độ đột nhiên chậm lại. Chỉ nghe tất ba một tiếng, chậu rửa mặt biển lửa cùng trong biển lửa hai đầu hỏa long chẳng biết lúc nào đã hóa thành một đoàn hỏa tinh, giờ phút này ứng thanh hoàn toàn chôn vùi. Lộ thần bỗng nhiên lòng có cảm ngộ, vội vàng quan bế trước mặt câu hỏa trụ. Lúc này ngồi xếp bằng, lâm vào suy nghĩ bên trong. Ngay tại lộ thần trầm tư thời khắc, chúng nữ lần lượt kết thúc khống hỏa chi thuật tu luyện. Tần Kỳ hướng lộ thần nhìn qua, gặp lộ thần còn chỗ trong lúc trầm tư, trong lòng thầm nghĩ, lộ thần dù sao cũng là khoáng đường đệ tử, tinh thông dược tài một đã làm cho người lau mắt mà nhìn. Khống hỏa vừa lên hắn nên không có cái gì quá đào tạo sâu nghệ. Bính Tú vị trí cùng Tần Kỳ liền nhau, đây là thời gian cũng quay đầu nhìn về phía lộ thần. Gặp lộ thần lâm vào trầm tư, Bính Tú mềm mại bạch tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ ở ngực, nhỏ giọng nói, còn tốt hắn lâm vào trầm tư. Người rất lo lắng hắn không có lâm vào trầm tư. Tần Kỳ kinh ngạc hỏi, Tần sư tỷ, chúng ta bây giờ cái dạng này, hắn không kiên trì lâm vào trầm tư, ta thật không có mặt tiếp tục đợi tại giảng bài trong thạch thất. Bính Tú sắc mặt đỏ bừng nói, đang khi nói chuyện, Bính Tú đưa tay chỉ Tần Kỳ. Tần Kỳ cúi đầu xem xét, trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng ngượng ngùng. Trắng nõn gương mặt bên trên trong khoảnh khắc lộ ra một vòng mê người đỏ hồng. Giờ phút này nàng toàn thân y sam đều đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Hiện ra hơi mờ hình, phấn sắc áo lót quần lót có thể thấy rõ ràng, mà theo tu luyện khống hỏa chi thuật, nàng thân thể động đậy không thôi, nóng ướt y sam áp sát vào mỗi một tấc trên da thịt. Thẳng tắp mềm mại phong miêu tả sinh động, thậm chí ngay cả này một điểm mê người đậu hình dáng nhô lên đều có thể thấy rõ ràng. Về phần phía sau, nàng mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được, nàng bờ mông cũng là như thế, nóng ướt y sam chăm chú dính liền tròn trịa sung mãn khe mông. Khe mông ở giữa khe rãnh cũng bị thật sâu phác họa ra đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.